Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 133, hết thảy nhẫn vì mai sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ta cấp trà xin lỗi cái tiện nhân kia, nghĩ cũng đừng nghĩ ghê xà kiến hoa muốn nàng cấp Tuyết Ẩn bưng trà xin lỗi, xà ngọc kỳ giống như là bị người nắm tóc nhảy dựng lên. Nàng hận không thể giết chết cái tiện nhân kia thế mà còn bảo nàng bưng trà xin lỗi, chết cũng đừng nghĩ đến. Người nếu bị định tội danh hãm hại thân muội muội chết cũng không hối cải, đến lúc đó người trong thiên hạ không thôi nhạo báng ngươi, càng thêm khinh thường ngươi, đến lúc đó đừng nói chính phi, ngươi ngay cả chính thê cũng là không có khả năng. Xà Kiến Hoa nhìn muội muội tức giận, nói chuyện khẩu khí cũng nâng cao hơn, hắn không muốn nhìn thấy muội muội của mình cuối cùng là cái gì cũng không phải. Đại ca, xà Ngọc Kỳ thật rõ ràng bị Xà Kiến Hoa quát giật mình. Nàng cũng không phát hiện đại ca có một mặt nghiêm túc, nói chuyện cứng rắn như vậy, tự nhiên liền phát hoảng, có chút cảm giác không biết đại ca. Nhìn muội muội mình khuôn mặt mờ mịt, Xà Kiến Hoa không khỏi mềm lòng, nhẹ nhàng thở ra. Chúng phải học nhẫn nhịn, giống như nàng, nàng giả vờ yếu ớt, chúng ta huyết thống tình thâm, nàng chính nghĩa, chúng ta đạo đức. Ta đã biết, Xà Ngọc Kỳ bất đắc dĩ nói, đại ca nói đích xác thực không sai, xúc động quả thật sẽ cho bản thân thanh danh trở nên không tốt. Tuy rằng Bắc Ngung đế quốc không có hạn chế nữ nhân tu tập ma pháp, võ đạo, nhưng cũng không có nghĩa có thể hung hãn, đánh đánh giết giết. Hết thảy đều phải nhẫn, không nên hơi một tí liền sát như vậy giải quyết không xong vấn đề. Xà Kiến Hoa lại lời nói thấm thiên nói, muội muội này của hắn bị làm hư tính tình có chút vội vàng sao động, có một số việc một khi bị kích thích nàng liền muốn giết người, làm ca ca, muốn thường xuyên nhắc nhở nàng, miễn cho đến lúc đó bị người tính kế. Đêm nay chính là một cái giáo huấn, đồng thời cũng làm cho bọn họ thấy rõ Tuyết Ẩn không phải một người đơn giản, cần đề phòng. Đại ca, ngươi không biết Tuyết Ẩn từ khi tỉnh lại, không chỉ có thay đổi con ngươi, ngay cả tính tình cũng đều thay đổi. Xà Ngọc Kỳ đã không còn nôn nóng, nhớ tới chuyện đêm nay, nàng liền cảm thấy cái tiện nhân kia cùng với lúc trước khác nhau hoàn toàn. Trước kia cái tiện nhân kia không bao giờ dám cùng nàng đối nghịch, chỉ cần nàng đến cửa tìm đánh, nàng đều sẽ ngoan ngoãn ra cửa, nhưng là từ lần đó tỉnh lại, đầu tiên là đả thương nàng, lại cùng bản thân nàng đối nghịch, hiện tại là đem nàng tính kế mà nàng chỉ có thể ủy khuất nhẫn nhịn. Quả thật không giống, việc này ta sẽ đi thăm dò, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, 3 ngày giam cầm rất nhanh sẽ qua, ta đi trước. Xà Kiến Hoa vẻ mặt cũng ngưng trọng, việc này rất kỳ quái. Dù là một người muốn phản kháng, cũng không thể thay đổi nhanh như vậy, cho nên việc này xuất hiện ai hay cái gì, hắn phải hảo hảo tra xét một phen. Hiện tại có một dòng binh đoàn mới xuất hiện, đem chuyện này giao cho bọn hắn có lẽ là cách an toàn nhất. Đêm, Ly Thiên Dạ một thân quần áo màu đỏ sậm đứng ở trên nóc nhà, nhìn phương hướng Tuyết Ẩn. Mộ Dã, Vương gia, một bóng dáng màu đen xuất hiện sau lưng Ly Thiên Dạ cung kính nói. Thư trả lời cấp phụ hoàng, bổn vương muốn cưới Bắc Ngung đế quốc Xà gia nhị tiểu thư, để cho hắn không cần lại lo lắng chuyện tuyển phi cho ta, bằng không đừng trách bổn vương không trách tình phụ tử. Ly Thiên Dạ thanh âm rét lạnh, trước khi đi phụ hoàng đã nói khi hắn trở về sẽ tuyển phi cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hắn ở Bắc Ngung đế quốc gặp được nữ tử mình thích tự nhiên là sẽ không có khả năng tán thành chuyện tuyển phi. Cách chương.